Ta chỉ là phân thân. Chương 36, trọng lực rèn luyện. Góc truyện audio.com. Thực ra lúc thần tụ hồi sinh ta cảm giác được một số vùng không gian khác đang đan xen vào thế giới của chúng ta. Trong các không gian đó, ta phát hiện một không gian có thể rèn luyện thể lực thật tốt. Nhưng ta không dám khẳng định mỗi người ở đây đều có thể tiến vào. Ta đề nghị ta và Naruto vào trước thăm dò. Nếu an toàn ta sẽ dẫn mọi người đến cùng luyện tập. Trong thời gian này, ta xin nhờ hai vị tiên nhân thông báo Mộc Diệu tiên nhân cho phép mọi người ở đây học tập tiên nhân hình thức và tiên thuật. Bởi thần thụ không biết bao lâu sẽ hủy diệt thế giới này và không gian này. Thêm một phần sức mạnh sẽ thêm cơ hội sống sót. Được, chuyện này tiên nhân đã biết và giao cho hai chúng ta truyền thụ tiên thuật cho các người. Chỉ cần các ngươi có thiên phú chắc chắn sẽ học tập được. Fukasaku tiên nhân vỗ ngực lên tiếng. Cha, mẹ, chúng ta phải đi, vài ngày sau ta và Naruto sẽ trở lại thăm hai người. Tengoku nói với Minato và Kushina. Tạm biệt, Naruto, cố gắng luyện tập nhé. Hinata vẫy tay chào Naruto. Khoan đã, Tengoku, ta cũng muốn đi, dầu gì tớ cũng đã đạt đến lục đạo đỉnh cấp. Tớ có thể thử, Sasuke bỗng nói với Tengoku. Cũng được, chúng ta cùng thử, nói trước, không gian đó khủng khiếp lắm. Tengoku gật đầu đồng ý. Sau đó cả ba trở về thế giới ban đầu. Tengoku hiện giờ không cần thông linh ngược. Kể từ lần trước mở thiên nhãn, với kinh nghiệm phi lôi thần, hắn đã nắm được bản chất của không gian nên có thể tiến hành xuyên toa các vùng không gian khác nhau. Không gian hắn phát hiện chính là không gian trọng lực. Hắn cho đây là không gian khá an toàn và luyện tập tuyệt hảo. Hắn từng xem Dragon Ball thì đây là nơi luyện tập thể lực cực tốt. Với tiên nhân thể như bọn hắn thì khả năng thích nghi và hồi phục nhanh chóng thì luyện tập nơi đây có khả năng tiến bộ vượt bậc. An toàn vì thần tụ cũng không rảnh rỗi vào không gian này làm gì. Nếu cả ba quen thuộc không gian này mà thần tụ chưa thích ứng thì đây cũng là lợi thế. Bịch, bịch, bịch, ba tiếng rơi rõ to khi Tengoku vừa kéo cả hai vào vùng trọng lực không gian này. Cả ba hầu như nằm sấp trên mặt đất, Tengoku ước tính trên người hắn mang phụ trọng như 10 tấn. Với sức khỏe siêu cường của hắn mà còn cảm thấy cả người như thoát lực. Mạch máu như bị bung nứt ra, cả ba hô hấp dần dần trở nên khó khăn, đầu chân lông như xuất huyết. Các xương khớp bỗng kêu răng rắc như muốn vỡ vụn, với thể chất siêu cường, cả ba cố gắng chịu đựng, cả ba nắm tay nhau, cùng vận chuyển chakra theo chu kỳ từ Tengoku trải qua Naruto trải qua Sasuke rồi về Tengoku. Đây là vấn đề Tengoku suy nghĩ rất lâu, mỗi người có đặc tính chakra khác nhau, tuy nhiên hiện giờ cả ba đều là chakra tự nhiên 8 màu nhưng bản chất vẫn khác nhau. Nếu như cả ba hòa hợp chakra lại thì Tengoku tin chắc năng lượng sẽ dị biến. Vì hiện giờ, cả ba đều là lục đạo cấp, năng lượng đều có cấp độ như nhau nên sẽ không khiến ai không tiếp thu được năng lượng đối phương dẫn đến mất cân bằng. Năng lượng của Tengoku hiện giờ chứa sức mạnh của thiên nhãn khiến có thể nhìn được bản chất của sự vật. Năng lượng của Naruto là năng lượng của vĩ thú khiến sinh sôi không ngừng. Vô cùng vô tận, năng lượng của Sasuke là năng lượng Rinnegan âm lãnh nhưng có thể thiêu đốt vạn vật. Cả ba đang giao hòa năng lượng khiến thể chất của bọn hắn đang tăng cường rõ rệt. Tầng không gian này, năng lượng rất đặc thù, nó lại thêm một dẫn lực khiến nó trầm trọng vô cùng. Khi bọn hắn thử hấp thu thì năng lượng trong cơ thể như nặng nề thêm. Vận chuyển càng thêm khó khăn. Hoảng hốt, bọn hắn cũng không dám hấp thu lung tung nữa. Cả ba duy trì tư thế nằm như chân vịt, tay nắm tay tạo thành vòng tròn liên tục trong 3 ngày thì cơ thể thích ứng dần nhưng cũng sắp đến cực hạn của bọn hắn. Theo ánh mắt của Tengoku, đã đến lúc bọn hắn rời khỏi và khôi phục, Tengoku ra hiệu cho bọn hắn cố gắng di chuyển theo Tengoku bò vào đường hầm không gian và biến mất. Mãi đến 15 phút sau, bọn hắn mới trở về nguyên lai thế giới. Bọn hắn tranh thủ khôi phục thể lực đồng thời bắt thú rừng ăn cho mau lại sức. sau đó điên cuồng hấp thu năng lượng tự nhiên để hồi phục. Sau đó Tengoku dẫn bọn hắn về Mộc Diệu Sơn nghỉ ngơi một ngày. Sau 4 ngày luyện tập tiên thuật, tiến triển chỉ có Jiraiya và Sunet và vợ chồng Minato, còn những người khác thì chưa có tiến bộ rõ rệt. Đây cũng là đương nhiên. Minato và Kushina thiên phú xuất chúng đồng thời chuyển sinh trên thân thể Bạch Zetsu vốn bản chất là tiên nhân thể tạo nên. Do đó, trong cơ thể vốn có sẵn chakra tự nhiên, còn Jiraiya và Sunet đã tiếp xúc tiên thuật nhiều năm nên không lạ lẫm gì mấy. Hôm sau, ba người Tengoku tiếp tục đến không gian trọng lực rèn luyện. Lần này, cảm nhận của bọn hắn khác hẳn lần trước. Bọn hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, có thể ngồi xổm, chính vì thế, bọn hắn không nắm tay nằm luyện công như lúc trước, thay vì xếp thành vòng tròn, cả ba giờ xếp thành hàng ngang, đồng thời sử dụng xiềng xích chakra để truyền năng lượng cho nhau và tiến hành tập bò. Thật khôi hài, cả ba lục đạo cấp với sức mạnh gấp vạn lần người bình thường giờ đây đang tập bò. Ý tưởng ngu ngốc này được Sasuke bảo là nhờ có Tengoku nên cả bọn mới được bò. Bò lần này là 5 ngày, sau đó nhóm nghỉ 1 ngày và tiếp tục bò thêm 10 ngày nữa. Sau gần 20 ngày luyện tập tiên thuật thì Itachi, Kakashi, Hinata và Sakura đều cảm nhận được chakra tự nhiên, còn Gai thì vô vọng, Gai đến đây để dưỡng thương mà thôi. Cả nhóm tiếp tục giai đoạn 2 là hấp thu chakra tự nhiên. Nhóm 3 người hôm nay vào đây đã đi bộ được rồi. Với từng bước mỏi mệt, lại qua tiếp 10 ngày, nhóm 3 người đã có thể đi nhanh hơn và cứ đi. Cứ 10 ngày nhóm sẽ nghỉ ngơi 1 ngày và ăn để đảm bảo đủ dinh dưỡng. Đến cấp độ bọn hắn, cả năm không ăn cũng không sao nhưng theo thói quen. Và nơi đây không có năng lượng hấp thu nên cơ thể rất mau đói. Cả bọn chịu đựng đến 10 ngày quả là đã đến cực hạn. Còn thức ăn mang vào thì phân giải ngay dưới trọng lực khủng khiếp. Do đó, dự trữ thức ăn là vô ích. Thời gian trôi qua mau chúng ta luyện tập bao lâu rồi nhỉ? Kushina bỗng hỏi mọi người chúng ta trốn ở đây 6 tháng rồi. Gai nói với mọi người. Gai đã khôi phục hoàn toàn và tiến bộ không ít, đây cũng là nhờ công của Sunet và Tengoku. Sunet sau mỗi ngày đều dùng nhẫn thuật chữa bệnh trải vuốt kinh mạch cho Gai. Tengoku mỗi khi về đều truyền chakra 8 màu vào cơ thể Gai khiến cơ thể hắn cũng tiến hóa nhanh chóng không thua gì với Kakashi đang luyện tập tiên thuật. Mà hắn lại đam mê luyện thể nên tiến bộ khá thần tốc. Sau 6 tháng cả nhóm ai cũng đột phá rõ rệt, tiến bộ lớn nhất là Tengoku. Hắn từ lục đạo trung kỳ đã đuổi kịp Naruto và Sasuke và vững chắc tại lục đạo đỉnh phong. Naruto và Sasuke do lúc trước được truyền công nên cảnh giới không ổn định. Sau 6 tháng kiên trì rèn luyện cũng đã vững chắc cảnh giới. Đã ngưng tụ kim đan và chakra đã ở trạng thái lỏng hoàn toàn. Thể chất của cả hai cũng tiến hóa hoàn toàn đến tiên nhân thể giống như Tengoku. Tóm lại cả ba đã luyện tập đến cực hạn cảnh giới lục đạo. Giờ chỉ còn lĩnh ngộ cảnh giới tiếp theo là đột phá. Cả ba hiện giờ đã thích ứng khá tốt không gian trọng lực. Bây giờ hoạt động giống như người bình thường, không còn hạn chế, thậm chí cả ba có thể phóng thích một số C cấp nhẫn thuật nhưng uy lực yếu đến đáng thương. Nếu như cả ba có thể luyện tập đến trung nhẫn chắc chắn sẽ đột phá thần cấp. Sau 6 tháng, Jiraiya, Sunet, Minato, Kushina, Kakashi, Itachi đã luyện thành hoàn mỹ tiên nhân hình thức và đột phá đến siêu ảnh sơ kỳ. Hinata và Sasuke do thể chất yếu hơn nên không cách nào luyện tập hoàn mỹ tiên thuật. Do đó, cả hai đang điên cuồng huấn luyện thể thuật cùng Gai. Nhưng cả hai cũng có thực lực của ảnh cấp sơ kỳ. Gai cũng đột phá đến ảnh cấp trung kỳ. Hôm nay cả nhóm vẫn nghỉ một ngày để lấy sức. Như thường lệ, Tengoku phân ra 100 thân ảnh đi khắp nơi trên thế thu thập tình báo. Thập vĩ sau khi hấp thu liên quân cũng giải trừ Tsukuyomi vĩnh cửu đồng thời cũng không tấn công khắp nơi như Tengoku tưởng tượng mà hắn lại đứng yên tại. chỗ như bị chúng định thân thuật. Qua cảm nhận thì Tengoku nhận thấy hắn đang tu luyện. Có lẽ hắn hấp thu quá nhiều năng lượng và tinh thần của ninja quá lớn nên tiến hành thanh lọc và đột phá. Chính vì vậy, mà người trên thế giới này thoát được một kiếp. Sau khi báo bình an cho mọi người, thì bọn Tengoku tiếp tục tu luyện điên cuồng. Mấy người Tengoku càng điên cuồng hơn. Vào trọng lực không gian lại mang phụ trọng. Điều này khiến Sasuke toàn thân đều như muốn sụp đổ. Nếu Tengoku không chữa trị kịp thời chắc chắn Sasuke đã anh dũng hy sinh vì chơi ngu rồi. Có kinh nghiệm đợt một nên cả bọn tăng phụ trọng lên một cách từ từ. Lại 6 tháng trôi qua, hôm nay Tengoku cảm ứng được mình sắp đột phá, vì vậy cả bọn ngừng luyện tập đồng thời trở về Mộc Diệu Sơn. Để tránh như lần trước, đột phá mà không đủ năng lượng khiến cả người hắn như biến thành thây khô. Lần này, hắn kéo cả bọn lại chờ nếu hắn đột phá mà thiếu năng lượng thì cả bọn phải nạp năng lượng cho hắn. Đầu tiên là Naruto và Sasuke, kế đến là Tsunade, Jiraiya, Kushina và Minato và hai vị cóc thiên nhân, cuối cùng mới đến Gai, Hinata và Sakura, để chuẩn bị đột phá. Hắn điều chỉnh cơ thể 10 ngày, sau đó nhắm mắt lại cảm thụ tất cả cơ thể mình. Cách chương.